Còn đại vương thân phụ của thiếp hiện nay ở đâu? Ngài đi theo Huỳnh đế đánh giặc chưa về. Vợ chồng ăn ở với nhau mấy hôm, chẳng nghĩ ở nhà mình mất bặt tin tức, chắc là mọi người rất trông mong. Bèn viết thư báo tin bình yên, sai tiểu đồng về trước cho gia nhân yên lòng. Nhưng chẳng nào ngờ mấy ngày trốn thần tiên là hàng năm nơi cõi trần. Nhà chàng từ khi nghe tin đắm thuyền ở hồ Động Đình, vợ con mặc áo xô gai đẻ tang đã hơn một năm rồi. Tiểu đồng mang thư về mới hay tin chàng còn sống. Nhưng âm trần cách trở, người nhà e chàng vui sống cuộc đời trôi nổi, trước sau khó mà trở về quê nhà. Cách nửa năm sau, chàng thình lình trở về, ngựa xe sang trọng, trong túi đầy vàng ròng ngọc báu. Từ đó, gia đình trở nên giàu có, tối ngày đàn hát, rượu ngon gái đẹp, tiêu xài hết sức hào phóng. Dù những nhà giàu sang mấy đời cũng không theo kịp. Liên tục 7-8 năm, chàng ở với vợ sinh được 5 người con. Mà ngày nào cũng như ngày ấy, tụ họp bạn bè, khách khứa, ăn uống, cung phụng cực sang. Có người hỏi tại sao lại sẵn tiền lắm của như thế. Chàng kể hết sự tình, không giấu giếm chút nào. Có người bạn chơi từ nhỏ tên là Lương Tú Tuấn, đi làm quan ở miền Nam hơn 20 năm mới về. Qua hồ Động Đình, trông thấy một chiếc du thuyền, cửa sổ sơn son, bao lơn thiếp vàng cực đẹp. Bên trong có tiếng đàn hát thanh tao, nhẹ lướt trên mặt hồ. Thỉnh thoảng lại thấy mỹ nhân mở hé cửa sổ, đứng ngắm phong cảnh. Lương nhìn kỹ trong thuyền, thấy một người thiếu niên dựa đầu gác vế mỹ nhân. Bên cạnh có hai cô son trẻ chừng đôi tám thay phiên nhau hầu hạ, đấm bóp. Ban đầu Lương nghĩ chắc là một vị quan lớn nào ở miền tương sở. Nhưng lại lấy làm lạ. Sao chẳng có người hầu lính gác nào cả? Chừng nhướn mắt nhìn kỹ, thì ra là bạn cũ Trần Minh Doãn liền đứng ra mạn thuyền gọi to. Chàng nghe tiếng gọi bèn sai dừng chèo, ra trước mũi thuyền mời Lương qua chơi. Lương qua trông thấy những món ăn thừa la liệt trên bàn, mùi rượu hãy còn sực nức. Trần sai dọn hết, để dọn tiệc khác. Giây lát, năm ba nàng hầu xinh đẹp, tíu tít châm trà rót rượu. Các món sơn hào hải vị bày ê chè toàn là thứ lạ mà trước nay Lương chưa bao giờ thấy. Lương kinh ngạc hỏi bạn. Cách biệt 10 năm không gặp nhau, sao anh phú quý đến thế này? Chàng cười đáp. Anh khinh cái thằng học trò, không thể mở mặt với đời hay sao? Lương hỏi. Bà nãy có người đàn bà cùng ngồi uống rượu là ai vậy? Chàng đáp, đấy là mẹ trẻ nhà tôi đấy. Lương càng lấy làm lạ, hỏi chàng đem cả gia quyến đi đâu đây? Chàng nói, đi về miền Tây. Lương còn muốn hỏi nhiều chuyện nữa, nhưng chàng vội sai lũ ca nhi đàn hát vang vọng. Rồi thì đũa chén và trúc tơ xen hòa ồn ào, nghe lấp cả những tiếng nói cười. Thấy nhiều gái đẹp nhợt nhơ trước mặt, Lương thừa lúc ngà ngà say, cất tiếng nói lớn. Anh Doãn Minh, có cho cái thằng bạn cũ này được hưởng cái thú bay hồn nào không? Chàng cười xòa nói. Anh say lắm rồi. Tuy nhiên tôi có thể tặng cho cô hú nhân để cưới một cô hầu cực đẹp. Nói đoạn liền sai thị nữ lấy ra một trái minh châu sáng ngời để tặng Lương và nói. Với của quý này, anh có thể cưới một mỹ nhân tuyệt thế. Như hàng con lục châu của Thạch Xanh ngày xưa cũng không có khó gì. Như vậy, để tỏ ra tôi không keo cú với bạn cũ từ ngày còn đẻ chỏm với nhau. Rồi lại nói tiếp, ngỏ ý khiếu từ. Hiện tôi có việc gấp. Rất tiếc không thể cùng bạn ngồi chuyện trò tâm sự được lâu hơn nữa. Liền đó tiễn Lương về thuyền, rồi hô người lái đò của mình, mở dây đi thẳng. Lương về ghé thăm nhà Trần, thì ra chàng đang ngồi ngất ngửa uống rượu với khách. Trong bụng càng lấy làm lạ, liền hỏi. Này, vừa mấy hôm kia

chàng trả bạc lại, chỉ lấy đồ vật và đưa gấm lụa tặng lại. Vài tháng sau đó, ấp Lạc Đình có người đi làm quan xa về, hòm xiểng đầy của cải. Đêm khuya cướp vào nhà, bắt trói chủ nhân rồi nung sắt nướng kìm, tra tấn rất dã man, vơ vét sạch sành xanh. Nhà này nghi Đại Dung là thủ phạm, bèn trình báo quan sở tại, quan liền ra lệnh truy nã. Hàng xóm Đại Nghiệp có nhà họ Đồ, thường ngày vốn xích mích với nhà chàng, nay thấy nhà chàng xây dựng cửa nhà rất to, trong bụng ngầm ghen tức. Vừa lúc đó thấy thằng nhỏ ở nhà chàng lấy trộm đôi đũa ngà đem đến nhà Đồ hỏi bán. Đồ biết là vật của Đại Dung tặng, liền báo quan huyện. Huyện sai lính về bao vây nhà chàng. Nhân lúc chàng với tôi tớ vắng nhà, liền bắt mẹ chàng đi. Bà cụ già yếu lại kinh sợ, thở không ra hơi. Luôn 2-3 ngày không ăn uống gì cả. Quan huyện thả cho về. Chàng được tin vội vã trở về nhà thì bệnh của mẹ đã nguy kịch, hôm sau qua đời. Thu liệm xong cho mẹ còn chưa kịp chôn thì chàng bị lính huyện áp giải đi. Quan huyện thấy chàng trẻ trung nho nhã, thầm nghĩ, có lẽ chàng bị vu oan, nhưng bề ngoài vẫn nạt nộ. Chàng nói thật nguyên do kết bạn với Đại Dung không giấu một chút nào. Quan lại hỏi, tự nhiên giàu lên là của cải ở đâu ra, chàng đáp, mẹ tôi có chôn giấu được ít nhiều tiền của. Này tôi sắp sửa lấy vợ, cho nên sửa sang nhà cửa, chỉ có thế thôi. Quan huyện tin lời chàng, liền viết tờ bẩm cho lính đưa chàng lên quận xét xử. Tên hàng xóm họ Đồ biết thế nào lên quận chàng cũng vô tội, bèn đem nhiều tiền hối lộ cho tụi lính áp giải để chúng giết chàng ở dọc đường. Đường đi lên quận phải qua rừng sâu núi thẳm. Lính kéo chàng đến sườn núi cao rồi đẩy xuống vực sâu. Giữa lúc thiên nguy vạn cấp đó, bỗng dưng một con cọp từ trong bụi rậm nhảy ra, cắn 2 tên lính chết rồi tha chàng đến một nơi có lâu đài nguy nga, bỏ chàng nằm ở đó. Chàng tỉnh dậy, mở mắt thấy Vân La công chúa, viện vai thị nữ đi tới. Nức nở an ủi chàng rồi nói, thiếp muốn giữ lang quân ở lại đây. Nhưng nghĩ lại, chàng còn có việc tang của mẹ chưa chôn cất xong, mà vụ án cũng đang giang dở, nên ở lại đây không tiện. Vậy chàng nên cầm tờ bẩm lên quận, chắc chắn là sẽ được vô tội. Nói đoạn lấy sợi dây lưng trước bụng chàng thắt lại hơn 10 nút. Dặn dò chàng khi đứng trước mặt quan cứ lần mở những nút này, tức thì tai qua nạn khỏi. Chàng nghe lời dặn dò của nàng, một mình đến quận tự đầu thú. Quan thái thú mừng cho chàng là người thành thực, lại xem tờ bẩm hiểu rõ oan tình, liền phê cho chàng về. Về nửa đường thì gặp Đại Dung, chàng xuống ngựa, hai người nắm tay nhau kể lể những khó khăn trắc trở bấy lâu. Đại Dung nghe xong rất tức giận, không nói ra lời. Chàng nói, tôi trông anh cũng không phải là loại trộm cướp để mang tiếng xấu cho đời. Đại Dung đáp, tôi giết toàn hạng người bất nhân, tôi lấy cũng toàn là những cái tiền của phi nghĩa, còn không thì của có bỏ rơi ở đường tôi cũng không thèm nhặt. Điều anh khuyên răn tôi rất phải, nhưng tôi xin hỏi, cái thằng cha lối xóm nhà anh có nên để nó sống ở trên đời này không? Nói xong chào tạm biệt rồi thúc ngựa đi thẳng. Chàng về chôn cất mẹ rồi đóng cửa tạ khách. Bỗng một đêm trộm vào nhà hàng xóm, cha con trên 10 người đều bị giết sạch, chỉ còn lại một con ở. Giết xong còn cuốn gói đồ đạc của cải, chia bớt cho tiểu đồng mang sách. Lúc ra đi, lấy đèn soi mặt và bảo với con ở, mì hãy nhìn cho kỹ nha, giết người nhà này là tao đây, chứ không có dính dáng tới ai cả. Nói đoạn không cần mở cửa, hai thầy trò vọt lên mái nhà, nhảy qua vách tường đi mất. Hôm sau vụ án này báo lên quan. Quan nghi ngờ là Đại Nghiệp cũng có dây dưa lại bắt chàng đi. Trừng mắt quát hỏi.